Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 742. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó quan gật đầu, phát tín hiệu, biểu thị vô điều kiện nhường đường cho hạm đội tị nạn của Đông Cảnh. Cán bộ trinh sát đang quan sát bản đồ tinh cầu, lại vào lúc này phát hiện sự bất thường của vùng vũ trụ đen kịt xung quanh hạm trường. Một dòng thời không rối loạn cách chúng ta 30 mini trụ đang mở rộng kịch liệt. Tẩu thuốc trong miệng hạm trưởng cứng đờ. Ông ta trợn mắt, phản ứng vài giây, đột nhiên kéo cán bộ liên lạc trên đài chỉ huy ra, khóe mắt muốn nứt ra mà gào lớn về phía neo điểm gần nhất. Hạm đội tị nạn N-249 Bắc Cảnh gọi chi viện. Hạm đội tị nạn N-249 Bắc Cảnh gọi chi viện. Dòng thời không rối loạn nhanh chóng vặn vẹo, bành trướng như một bóng tối đang sinh sôi trong vùng vũ trụ Bắc Cảnh. Không lâu sau, bóng tối đen kịt đó chợt co lại. Một lỗ đen khổng lồ cứ thế hình thành. Hạm đội tị nạn N-249 Bắc Cảnh, thủy triều sặc sỡ như một bãi nôn ngũ sắc đang từ lỗ đen cuồn cuộn phun ra. Trùng lính vẫy cánh, mắt kép nhô ra, trong chốc lát đã khuếch tán quanh lỗ đen, như chỗ không người. Hạm trưởng gào thét gấp gáp yêu cầu hạm đội tăng tốc, công suất đầy mạnh của hạm vận tải tăng lên đến mức lớn nhất, nhưng vẫn bị trùng võ giả dùng gai xương đuổi kịp. Khi hàng rào của pháo đài di động bị gai xương xé rách, đám đông tuyệt vọng lộ ra trước hàng ngàn vạn cặp mắt kép đỏ. Tất cả đã kết thúc, vương trùng thế mà lại có năng lực bẻ cong dòng thời không rối loạn để tạo ra lỗ đen tiến hành quá độ. Mà dòng thời không rối loạn trong lãnh thổ đế quốc hiện tại ước chừng có hơn 100 triệu điểm. Vậy chẳng phải trùng đàn có thể đi lại ở bất kỳ khu vực nào của đế quốc? Phải làm sao bây giờ? Khu tị nạn không thể chứa được tất cả người đế quốc. Truyền lệnh xuống, lấy các neo điểm trong các khu vực làm tổng bộ chỉ huy phòng ngự. Các neo điểm lân cận chi viện lẫn nhau, hình thành tuyến phòng thủ dạng lưới. Trung tâm chỉ huy vương đô, khắp nơi đều tràn ngập những tiếng gào thét hỗn loạn. Các vị tướng lĩnh không ngừng chạy qua chạy lại, lạnh giọng truyền đạt mệnh lệnh cho cấp dưới. Heydrich chống tay lên bàn hội nghị, nhíu mày đứng trước mấy trăm cái màn hình quang học. Chiếc áo khoác nguyên soái thường khoác trên vai, đã tiện tay ném trên lưng ghế. Trong màn hình quang học, khu vực màu đỏ tượng trưng cho trùng tộc đang khuếch tán như virus toàn bộ vùng vũ trụ đế quốc. Tiếp sau khi Bắc Cảnh xuất hiện 6 cái lỗ đen, ở khu vực thứ hai Nam Cảnh đế quốc, trùng đàn cũng bắt đầu bùng nổ dày đặc, đánh thuyền tị nạn chưa kịp rút lui một cách bất ngờ. Vị nguyệt soái đế quốc, vốn luôn lý trí và điềm tĩnh, giờ phút này cũng có sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Đôi mắt lam vẫn nhìn thẳng vào vương trùng trên màn hình quang học. Đại não nhanh chóng suy nghĩ cách phá cục. Cách chương.